Chương 3014 tối cường thăng cấp hệ thống. Bắt hắn cho ta dết. Thanh Long Chiến Thần Y vừa mở, ba người thật giống như tiến hóa biến dị như thế, ba người trên người tản mát ra khí tức đều đặc biệt không giống, mang theo long khí, mang theo quyết đoán mãnh liệt sa trường thô bạo, hai cái sức mạnh đang chéo dung hợp lại cùng nhau hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy màu xanh vần sáng, trên người bọn họ thật giống như mặt thần bảo, Thanh Long Chiến Thần Y, chiến thần chi kiếm vật liệu, thanh long lực lượng truyền vào, dung hợp long phi được hệ thống bí thuật chế tác thuật, ba người kết hợp, sức mạnh hoàng mỹ thả ra ngoài so với ở dạ cốc chế tác chiến y, cái này Thanh Long Chiến Thần Y càng thêm hoàng mỹ, trước đây chiến y sức mạnh rất chỉ một, hoặc là phòng ngự hình, hoặc là công kích hình, hiện tại bộ này Thanh Long Chiến Thần Y không giống nhau, sức mạnh, tốc độ, phòng ngự đều hoàng mỹ kết hợp với nhau, vừa có thể làm phát ra, có thể khiêng làm xe tăng. Ba trên thân thể người chiến thần y xuất hiện, Sở Tình, Tần Sương, Trịnh Viễn. Hàng ba người đều sửng sốt. Wow, Long ca, ngươi này mặc trên người chính là cái gì à? Đây cũng quá đẹp trai chứ. Không được à. Ngươi chiến giáp này là thần bảo chứ. Kéo đến tận ba cái, ta thiên, quả thực so với Tiên Duyên Tông những kia mật tông đệ tử trên người chảy tiên kim ti áo giáp còn muốn trâu bò à. Đẹp trai, quá tuấn tú. Tiên Duyên Tông có cái tổ chức bí mật, chỉ có tinh nhuệ nhất người mới có thể đi vào. Nó được gọi là mật tông, chỉ có mật tông đệ tử mới có tư cách thu được chảy tiên kim ti áo giáp, loại này áo giáp phòng ngự, sức mạnh, đều có thể nói tiên cấp thần bảo đỉnh cấp, coi như Tiên Duyên Tông nội môn trên người trưởng lão thần bảo cũng không cách nào so với, thế nhưng Long Phi trên người Thanh Long Chiến Thần Y nhưng không kém chút nào, thậm chí ở bên ngoài xem nhìn lên càng đẹp trai một điểm, Long Phi. Nhếch miệng nở nụ cười, nói, để chờ lần sau có thời gian, ta giúp các ngươi làm vài món. Trịnh Viễn Hàn hai mắt tránh ra hết sạch, nói, Long Phi ca, đây chính là ngươi nói à, ta mà khi thật à. Sở Tình cũng nói, ê ta cũng phải. Tần Sương cắn một thoáng miệng, tuy rằng không muốn lại nợ Long Phi ân tình, nhưng là chiến thần y mê hoặc quá to lớn, hắn cũng không nhịn được nói ra, lại cũng cho ta làm một cái đi. Long Phi sảng khoái nói, không thành vấn đề, bất quá. Tiền đề là chúng ta có thể từ nơi này chạy đi. Chu vi ma thú quá hơn nhiều, hơn nữa đẳng cấp rất nhiều, Direct V3 đều là tiên cấp ma thú, coi như Long Phi bọn họ có chiến thần y, nhưng là muốn từ này ma thú bên trong đại trận lao ra cũng không phải là chuyện dễ, 7 người, đối kháng hơn ngàn con ma thú, này không phải bình thường khó, Tần Sương song quyền nắm chặt, kẻ nhất định sẽ lao ra. Sở Tình cũng ngây thơ nói ra, kẻ tin tưởng hạng trưởng lão cũng sẽ rất nhanh chạy tới. Long Phi nở nụ cười viện quân, hắn chưa từng có hy vọng xa vời quá, lấy thiên thánh cảnh giới tu vị. Tín hiệu cầu cứu đạn vừa vang, không cần nửa phút liền có thể tới rồi, này đều mấy phút còn không thấy tiếng vang, có thể thấy được cái kia cái gọi là hạng trưởng lão cũng không nghĩ muốn cứu ý của bọn họ, Long Phi cũng không ôm hy vọng, nhìn La Mị cùng Đàm Đại Pháo một chút, nói, đã chuẩn bị xong chưa? La Mị cùng Đàm Đại Pháo trọng trọng gật đầu, Long Phi nhìn trước mặt xông lên ma thú, tần tần một tiếng, giết. Bá, bá, bạch, để ba đạo âm thanh liền như tam xoa kích như thế bay bắn ra. Vù. Trong hư không bùng nổ ra một tiếng nhẹ nhàng long ngâm, Thanh Long Chiến Thần Y sức mạnh toàn diện bộc phát ra, Long Phi liền như một cái không muốn sống người điên, vọt vào bầy ma thú bên trong cuồng loạn lên, hơn nữa, nhìn như là Long Phi bọn họ bị vây lại, thế nhưng cho cảm giác của bọn họ là này quần ma thú đang bị Long Phi bọn họ mạnh mẽ chà đạp, hoàn toàn là ngược lại, Tần Sương mấy người bọn hắn đều xem há hốc mồm. Còn có thể như vậy? CMN ta trước đây 3670 sân kinh nghiệm chiến đấu thật giống là giả. Ba người xem sững sờ, chưa từng gặp Long Phi loại này đấu pháp. Lo lắng làm cái gì? Theo sát chúng ta bước chân, nhanh lên một chút xông lên ra khỏi sơn cốc. Long Phi tần tần một tiếng, lập tức trên lưng chiến thần y cánh hơi động, trực tiếp bay đến giữa không trung, quay về một con ma thú mạnh mẽ bạo kích xuống. Ầm ầm ầm. Đầu kia ma thú đầu lâu trực tiếp bị đánh nổ đi. Cũng ở đồng thời một đầu khác ma thú chân trước mạnh mẽ quét qua, vỗ vào Long Phi trên lưng. Ầm. Móng vuốt gãy vỡ, Thanh Long Chiến Thần trên áo xuất hiện một đạo vết cào. Long Phi tuy rằng không có chịu đến trọng thương, thế nhưng cả người từ giữa không trung cho đánh xuống. Vù. Một trận mềm mại tiếng vang ở trong chớp nhoáng này, Tô Tố trên người Thanh Long Chiến Thần y cũng thả ra ngoài. Nàng thật giống như biến thành một con tinh linh giống như vậy, ánh huỳnh quang lóe lên. Trực tiếp bao trùm ở Long Phi, bọn họ không nhìn thấy, thế nhưng Long Phi trên đỉnh đầu tiêu hao sinh mệnh giá trị trong nháy mắt mọc đầy này chữa trị thuật. Vô địch rồi quả thực, Ba người lại là sững sờ. Cổ lão bí pháp chữa trị thuật. Lại đạt đến loại cảnh giới này, thương thế trên người trong nháy mắt chữa trị, quá khó mà tin nổi. Bốn người này, tại sao ta cảm giác tu vi của bọn họ không cao, thế nhưng là so với chúng ta mạnh hơn quá nhiều à? Ta có loại cảm giác, giác đến mình tốt nhược à? Trịnh Viễn Hàn nói thầm một tiếng, quá đã kích người, Tần Sương cùng Sở Tình đồng dạng có cái cảm giác này, đồng thời, trong lòng bọn họ cũng rõ ràng một chuyện. Lần khảo hạch này sau khi không còn có người nói Đông Hoàng Thành là rác rưởi nơi Long Phi ở chứng minh điểm ấy, hơn nữa, ba người bọn hắn đều tin tưởng, Long Phi nhất định có thể làm được. Tần Sương phản ứng lại, cũng lập tức nói, đi. Bốn người cấp tốc truy chạy tới. Nhìn dáng giúp ngươi cũng không có như ý à. Thánh nữ nhìn thượng cổ ma thụ từ tốn nói, chu vi sợi rễ trên tất cả đều là thi thể, cấp tốc bị thượng cổ ma thụ hấp thu chất dinh dưỡng. Thế nhưng nàng đồng dạng cảm giác được thượng cổ ma thú sức mạnh ở lượng lớn tiêu hao bên trong, nói cách khác hắn cho gọi ra đến những kia ma thú chính đang không ngừng tử vong, chịu đến mạnh mẽ trở ngại. Thượng cổ ma thú cười lạnh một tiếng, nói, tuy rằng có trở ngại ngại, thế nhưng kết quả sẽ không thay đổi, cuối cùng nơi này tất cả mọi người sẽ chết đi. Đồng dạng, y, cũng bao quát ngươi. Thánh nữ nói, ngươi quá khinh thường Tiên Duyên Tông, nếu chúng ta dám tới nơi này, vậy thì nhất định có chuẩn bị. Ta khuyên ngươi vẫn là buông tha đi, chỉ có như vậy ngươi mới có thể còn sống. Từ bỏ. Ha ha ha, y ở thế giới của ta bên trong chưa từng có từ bỏ cái từ này. Thượng cổ ma thụ cùng cười một tiếng, đây là hắn đã từng chủ nhân đã nói, câu nói này hắn vĩnh viễn nhớ kỹ, sau đó thượng cổ ma thụ nhàn nhạt nói, đừng có gấp, ta còn có lợi hại hơn đây. Mặt khác, y cũng nhắc nhở ngươi một thoáng. Từ đầu đến cuối ngươi Tiên Duyên Tông vị kia thiên thánh cảnh giới trưởng lão đều không có ra tay, chính là mấy người trẻ tuổi ở chống đối, đám người kia coi như mạnh hơn cũng không chịu được nữa bao lâu. Ngược lại thượng cổ ma thụ trên người sức mạnh lần thứ hai một dũng. Hai con to lớn sợi rễ phá tan cầm cố, tiếp theo một vị toàn thân áo giáp, trên người hiện ra tiên quang ma thú cô động mà thành, thượng cổ ma thụ lạnh lùng một tiếng, đi, bắt hắn cho ta giết.